Truyện ngắn Tôi và mèo con. Bạn đừng tưởng mèo con là con mèo. Không phải đâu. Đó chính là con nhỏ bán chè ở gần cổng trường. Mỗi tuần 6 buổi đi học, ngày nào tan trường tôi cũng đến đây ngồi rung đùi thưởng thức cốc tay. Sau 2 năm học cấp 3, tôi không nhớ nổi mình đã xơi bao nhiêu ly chè. Chỉ biết bây giờ mèo con coi tôi như là một người giúp việc không lấy tiền công. Mỗi lần quán đông khách, mèo con nhìn tôi cười một cái, tức là muốn biểu, bào đá giùm cái coi. Tôi không nỡ từ chối, vì mèo con đối xử với tôi cũng tử tế ra phết. Khi tôi ngồi xuống chiếc ghế cây đầy lỗ mọt, hất mặt lên. Đậu đó đi! Là nó mang tới một ly chè đặc biệt hơn thiên hạ nhất, mấy chục hột đậu. Có lần nhìn ba chữ chè mèo con xấu ỉnh, viết bằng phấn trắng kiểu cọ, ngoằn ngoèo như cậu mì ăn liền dính trên vách, tôi tại lanh. Có bán chè thằng làng không? Nó nhăn mặt. Nghe, chè đó ai dám ăn, ghê quá hồ. Chứ sao bán chè mèo con kìa? Nó ngơ ngác. Tại mèo con là tên của em mà. Ai lại không biết? Mày học lớp mấy rồi? Lớp 5. Trời đất, lớp 5 mà lớn tòng ngồng vậy hả? Mấy tuổi rồi? 15. Trời ơi, nhiều tuổi vậy mà mới học lớp 5. Thì người ta nghỉ sớm chứ bộ. Hèn gì, chữ nghĩa gì mờ mịt quá. Anh nói gì vậy? Này ngang, ở đây chỉ có chè đậu đen, đậu xanh, đậu trắng, đậu đỏ. Chứ làm gì có chè thằng lằn, chè mèo con. Viết như vậy người ta tưởng mình đã bắt mèo con ngắt đuôi nấu chè thì ghê quá. Nghe có lý. Mèo con à lên một tiếng rồi lật đật chạy đi bắt ghế, leo lên bôi mấy chữ đó đi. Nó năn nỉ tôi đặt một cái tên khác, thật hay, thật ngon. Ai thấy cũng muốn ghé chân vô và hứa sẽ hậu tạ tôi 5 ly chè đặc biệt đủ loại. Mỗi ngày lãnh trước một ly chè đặc biệt. Đến ngày thứ 6, tôi vẫn chưa có hứng. Mèo con không tiện nhắc nhở. Tuy nhiên trong lúc nó dẹp ly trên bàn, vô tình tôi nghe nó than. Quán xá gì không có tên tuổi gì trơn. Tôi vỗ đùi cái đét. Có tên rồi. Tên gì? Không tên. Chị la sùm. Ừ, thì tên là chè không tên. Thấy mèo con ngơ ngơ ngác ngác, tôi giải thích thêm. Nè, có bài hát không tên, có bài thơ không tên, thì cũng có quán chè không tên chứ. Quán chè này mơ mộng như thơ nhạc vậy đó. Mai mốt thế nào cũng có người bắt chước. Chè không tên số 2, chè không tên số 3, chờ coi. Mèo con lại à lên rồi cười. Đúng là quán chè này mơ mộng thật. Từ ngày treo bảng tên mới lên, tự nhiên khách tới đông hơn nhiều. Phần lớn là dân học trò, cả con trai lẫn con gái. Dĩ nhiên số con này và con kia cũng sắp xỉ bằng nhau. Giờ tan học, ở đây giống như một câu lạc bộ học sinh. Ai muốn thu gom tin tức gì, xin mời đến. Có những cái loa chím chím vừa nạp năng lượng vừa phát tin. Từ chuyện Hoa Khôi trường X bị xe đụng gãy răng, đến chuyện Băng Tứ Xế trường Y vừa được lôi ra hội đồng kỷ luật. Nhưng tôi không thèm quan tâm đến những tin tức vỉa hè, chỉ quan tâm đến một người có tên là TT. Cô bé này đẹp như thiên thần. Thiên thần không có cánh, thiên thần không biết bay. Thiên thần chỉ có một chiếc mini màu tím lẫn trong đám bạn bè áo dài trắng muốt. Ngày đầu tiên thiên thần xuất hiện ở quán chè không tên, tôi bỗng dưng bị tê liệt đôi mắt và tự ngắt ra một câu thơ của ai đó để hỏi mình. Có chi mô mà chân luống cuống? Với mèo con thì không có chi mô, nó vẫn thản nhiên múc chè ra từng ly cho khách. Tôi sốt sắng. Để anh bưng phụ cho nha. Thôi, cảm ơn. Tôi bắt chước Louise. Nhưng chúng ta vốn là bè bạn kia mà. Ừ, thì sao? Cho tao giúp một tay. Vậy anh lại đằng kia rửa mấy cái ly giùm em. Tôi giật mình nói như năn nỉ. Thôi mà, cho tao làm tiếp tao một bữa đi. Ừ, cũng được. Tôi bưng chè đến cho thiên thần, tay chân xúc động làm những cái muỗng rung rinh. Bỗng đôi môi trái tim của thiên thần mấp máy. Cảm ơn. Nghe như gió thoảng và ngọt hơn bất cứ loại chè nào trên thế gian. Tôi sung sướng nhắm mắt lại để tim đập tự do. Trời đã ban phước lành cho tôi. Lúc thiên thần đứng lên đi về, cô để quên một cái nón màu xanh da trời trên chiếc ghế cây trong kẹt. Tôi lẹ làng và kín đáo như một con chuột, lấy cái nón cất vô cặp mình, nghe thơm thơm kỳ lạ. Hôm sau thiên thần vẫn đến, tôi vẫn đứng ngồi không yên. Trên cái nón màu thiên thanh để quên có viết tắt hai chữ TT. Có thể đó là Thu Thảo, Trúc Tiên, Thanh Thúy. Nhưng tôi thích gọi là thiên thần hơn, vì mỗi lần chiếc mini màu tím dừng lại trước quán chè không tên, bỗng dưng tôi xúc động một cách chân thành. Việc này không có gì đáng xấu hổ. Đó là triệu chứng bình thường của những trái tim đang lớn. Có điều tôi không biết làm quen với thiên thần bằng cách nào. Chắc phải nhờ đến mèo con. Dù sao nó cũng là con gái. Tôi mới nói xong mèo con đã trợn mắt lên. Anh cần biết tên chị đó làm gì? Làm quen. À, ra là như vậy. Mèo con cười bí hiểm. Anh muốn biết trường lớp số nhà của chị không? Tốt quá. Tao sẽ thưởng cho mày một... Cái gì? Ly chè đặc biệt. Sư? Hay là một cái kẹp tóc. Mèo con toét miệng cười. Thiên thần vẫn chưa mua nón mới. Tôi mừng thầm vì sẽ có cơ hội tốt để làm quen. Tôi đến nhà thiên thần trả lại cái nón. Nhưng bao giờ thì tới? Có lẽ phải đợi cái thằng tôi mạnh dạn lên một chút. Vừa bước vô quán tôi run bắn người lên khi thấy mèo con ngồi nói chuyện vui vẻ với thiên thần. Có người muốn làm quen với chị đó. Thiên thần chớp chớp mắt. Ai vậy? Một người đẹp trai, hiền lành, học giỏi. Mèo con liếc tôi cười cười. Tôi liếc mèo con mà muốn khóc. Chưa thấy tình huống nào nguy kịch như lúc này. Tôi vừa tìm kẻ nứt độn thổ, vừa tìm cách ra hiệu cho mèo con đừng có chơi ác như vậy. Nhưng mèo con làm bộ không thấy. Nó cứ tỉnh bơ dần tới dần lui một con chuột sắp chết. Người ta nói với em là rất thích chị. Cảm ơn. Người ta nói hôm nào mà chị không đến là người ta tuyệt thật. Vậy à? Người ta còn nói... Tôi lườm mèo con. Có im đi không? Nhưng mà hắn tên gì? Mặt mũi ra làm sao? Chị muốn biết ngay bây giờ không? Tôi đã kịp thời lẻn ra sau cửa, chuồn thẳng. Tôi đã giận mèo con, một đứa con gái ngốc nghếch, lém lỉnh. Những ngày sau đó tôi không thèm đến quán không tên. Một tuần, hai tuần, rồi một tháng đi qua. Tôi chúi mũi vào việc học hành. Kỳ thi học kỳ 1 đang đến theo con gió cuối đông, lành lạnh. Những dấu tích phân cong cong như lũ lăng quăng đã làm tôi quên nhiều thứ. Quên trái tim mình đã từng là con lắc dao động với biên độ cực đại. Tôi không có thời gian nghĩ đến mèo con, nghĩ đến thiên thần. Chỉ thỉnh thoảng lấy cái nón màu thiên thanh ra ướm thử trên đầu, ngút ngoắt làm hề trước gương một lát, rồi cất vô cặp. Một hôm, tôi nhận được thư của mèo con. Sao tự nhiên anh biến mất vậy? Chè bây giờ tăng giá lên 200 đồng mỗi ly. Nhưng vì chúng ta vốn là bạn bè, nên mèo con sẽ bớt cho anh 300 đồng, chịu chưa? Mèo con tính đổi chè không tên thành chè không người. Vì bây giờ học trò đã nghỉ Tết, rất ít người đến đây. Ngày mai, mèo con cũng sẽ nghỉ Tết lo phụ má làm dưa hành củ kiệu. Lúc này chắc anh vẫn còn tuyệt thật chứ. Bây giờ, mèo con đã thân với chị ấy lắm lắm rồi. Chị ấy thật tuyệt vời, vừa học giỏi lại vừa dễ thương nữa. Anh lo chuẩn bị kế hoạch làm quen đi nha. Sáng mùng 2, mèo con sẽ dắt anh đến nhà chị chơi. Đêm giao thừa, anh có được ra khỏi nhà không vậy? Mèo con muốn mời anh đi chùa cầu nguyện đầu năm. Tôi cầm bó nhang đứng lớ ngớ trước cổng chùa đợi mèo con. Đêm giao thừa đông nghẹt, pha với khói nhang là khói pháo thơm thơm mùi Tết. Từng đôi nắm tay nhau bước vào cổng chùa, thành kính. Họ cầu duyên năm mới. Tôi cũng không biết mình đến đây để cầu nguyện gì. Con thỏ đế sẽ chẳng bao giờ nhảy ra khỏi lồng ngực tôi để đầu năm mạnh dạn đến nhà một người quen không biết tôi. Dù người ấy là thiên thần, tôi sẽ nhờ mèo con trả lại cho thiên thần cái nón. Có chút gì tiên tiết cứ len lỏi trong lòng. Hay là cái nón màu thiên thanh sẽ không còn nằm trong cặp tôi nữa. Đúng 12 giờ, mèo con xuất hiện trước mặt tôi như bước ra từ chuyện cổ tích. Nó mặc chiếc áo dài trắng tinh, có đính con bọ lấp lánh trên ngực. Tôi ngạc nhiên, mới có mấy hôm mà mèo con mau lớn quá. Sáng mùng 2, mèo con có tới nhà ấy không? Có chứ. Tôi lấy cái nón ra, chưa kịp nhờ, mèo con đã vồ lấy. Ơ, anh ăn cắp cái nón của mèo con hồi nào vậy? Tôi trợn mắt lên. Của ai? Thì của mèo con, có ghi tên Thiên Thanh nè, thấy không? Ủa, Thiên Thanh là... Mèo con đội nón lên, bỗng biến thành thiên thần. Tôi nhắm mắt lại, nghe lòng mình giao thừa.